Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, muốn người giả bị đụng Alpaca Cool. Hát sáng thế ca liền giống với kiếp trước hát thánh ca. Đến tìm đúng địa phương, không phải nói chỗ nào đều có thể hát, mà trước mặt, thích hợp nhất hát sáng thế ca địa phương. Không hề nghi ngờ chính là dị từ sơn bên trên ngụy Spear Pillar. Nơi này phảng phất một cái tại rất nhiều năm trước liền chôn xong phục bút. Rất sớm trước kia dựng tốt sân khấu. Nếu như không phải là đỉnh núi tế đàn chỉ có hai cái bảo ngọc. Không có đại biểu tam thánh nấm đồ vật. Hoặc là còn lại một viên Grisius Orb. Kurotaku khả năng thực sẽ suy nghĩ lung tung. Gây chuyện đi. Tại tế đàn bên trên hát, cùng sau lưng Kurotaku Umbreon run run người bên trên thịt, gia hỏa này hoàn toàn như trước đây là cái lớn sợ hàng. Đối một ít nghiêm túc sự tình không muốn tham dự trong đó. Nhất là loại này ngẩng đầu ba thước thật có thần minh tình huống. Chúng ta là còn nhân ra đồ vật, cũng không phải làm gì. Arcus rất tốt thương lượng, ổn định. Kurotaku thuận miệng nói một câu, đem phiến đá toàn bộ phóng tới ngụy Spear Pillar trên sàn nhà. Lại nói, chưa hẳn có thể đem người nhà gọi xuống tới, người không muốn lấy Arcus tất nhiên sẽ xuống tới làm tiền đề. Hát sáng thế ca chỉ là khảo thí, không có nghĩa là Arcus thật sau đó đến, vạn nhất người ta nhìn thấy là cái giả tế đàn, không nhìn thì cũng thôi đi. Nổi giận công kích làm sao bây giờ? Bất quá cứng rắn nói đến Shinzo Ruin cũng là nhân tạo. Là mấy trăm năm trước, từ hai nhóm nhân loại cộng đồng chế tạo ra thần miếu còn sót lại. Đã có Spear Pillar nguyên tố, cũng đã bao hàm Ruin of Ao nguyên tố. Thử mới biết được, Kurotaku tay cầm thiên trụ hoàn, nhìn Umbreon một chút. Cái sau ngay tại một đài laptop bên trên thao tác, theo nó nói, hát phải có bối cảnh âm nhạc, không có nhạc nền ca là không hoàn chỉnh. Tế đàn bên ngoài, Mewtwo, Lugia, hai cái Dioxide đứng thành một hàng. Tuy nói Arcus là cái phi thường tha thứ thần minh, vô luận là trò chơi hay là anime, manga bên trong đều không sát hại qua bất luận cái gì sinh linh. Đồng thời cực kỳ am hiểu tha thứ người khác, nhưng Kurotaku là rất sợ chết, hoặc là thuyết phục thường ưa thích cho mình lưu đầu đường lui. Có đôi khi thật là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Du Dương Phong cầm tiếng vang lên, ân, quả nhiên có bối cảnh âm nhạc và không có bối cảnh âm nhạc cảm giác hoàn toàn là hai loại. Kurotaku một tay nắm chặt thiên trụ hoàn. Chậm chậm bắt đầu hát sáng thế ca, nói là sáng thế ca, kỳ thật chỉ là đem Sinnoh truyền thuyết cổ xưa chuyển hóa thành ca dao mà thôi. Trên cơ bản không có gì cảm giác tiết tấu, một bên Umbreon vẻ mặt đau khổ, hé miệng phát ra nhẹ nhàng chậm chạp tiếng kêu, ban đầu nhất chỗ tồn tại, chỉ có hỗn độn cùng gợn sóng mà thôi, hết thảy hỗn tạp cùng một chỗ. Từ trung tâm đã đản sinh ra ban sơ chi vật sáng tạo ra hai điểm thân. Thời gian bắt đầu chuyển động vận hành, không gian bắt đầu khuếch trương kéo dài, phía sau. Lại từ trên người mình, đản sinh ra ba đầu sinh mệnh, hai cái phân thân một cầu nguyện, ra. Đời xưng là vật chi vật, ba đầu sinh mệnh một cầu nguyện, ra đời xưng là tâm chi vật, bởi. Vì thế giới được sáng tạo ra, cho nên ban sơ chi vật liền như vậy ngủ say, sáng thế ca rất ngắn. Về sau đều là tái diễn, mà dựa theo nhạc phổ, nguyên một thủ xuống tới muốn lặp lại không sai biệt lắm 3 lần. Tổng cộng 5 phút đồng hồ, nội dung cũng là tương đương dễ hiểu. Có thể thông thiên đều không có đề cập đại biểu phản vật chất Giratina. Cùng nó không tồn tại. Quỷ Long cũng là đủ đáng thương. Bất quá dựa theo Adventure thiết lập, Giraina nhưng thật ra là bị thời không song Long đuổi tới đảo ngược thế giới. Mà không phải giống anime bên trong như thế, liền yêu đợi tại chính mình đảo ngược thế giới bên trong. Cũng chính là bởi vậy, Adventure Giratina mới có thể cùng thời không song long ra tay đánh nhau. Sau 5 phút, âm nhạc triệt để kết thúc, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Kurotaku trong lòng bàn tay thiên trụ hoàn vẫn như cũ ảm đạm. Nếu như giống bản kịch chàng bên trong như thế câu thông đến Arcus, là hẳn là phát ra ánh sáng. Thất bại rồi. Umbreon nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Lại hát một lần đi. Kurotaku trên mặt khó nén vẻ thất vọng, nhưng hắn cũng không dễ dàng như vậy từ bỏ. Ngoặc kép, được thôi. Umbreon bĩu môi, chạy tới tiếp tục mở bối cảnh âm nhạc, dòng dã hát 5 lần, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Kurotaku chau mày, yên lặng suy nghĩ nguyên nhân, là hắn không đủ thành khẩn, vẫn là nói sáng thế ca thật hát quá khó nghe, không thể thêm điện tử khí giới, làm sao có thể, hắn không thể so với Archer cái kia tất tâm thành nhiều. Dựa vào cái gì hắn đều có thể hô xuống tới, tế phẩm đều bày xong, chỉ có thể nói Arcus bị Archer gọi xuống tới, là Alpaca muốn chạm xứ, mà phiến đá thì là Arcus người giả bị đụng đạo cụ. Kurotaku sớm đem phiến đá thu thập rơi, cùng vén nó bãi không có khác nhau, Alpaca không đánh hắn đều coi là tốt, suy ngửa ngày. Kurotaku chỉ có thể đạt được như thế cái kinh dị kết luận. Sáng thế thần chơi câu cá chấp pháp cái này ai chịu nổi a? Chẳng lẽ lại thật muốn đợi 3 năm sau hát Go and So Silver khúc dạo đầu? Không đến mức đi, ngày đến cùng là có bao nhiêu ác thú vị a? Kurotaku thở dài, cũng thế, nhân gia đều đã coi là tốt 3 năm sau hàng thế. Khiến nhân loại một cái cơ hội. Làm gì sớm xuống tới, thậm chí hắn tư duy phát ra một điểm, vị này sang thế thần lão nhân gia có khả năng hay không? Là cảm thấy đợi tại trong vũ trụ quá nhàm chán, nghĩ xuống tới tìm một chút sự tình làm, có trời mới biết, bất quá Kurotaku cũng không tính từ bỏ kêu gọi Arcus, một tuần lễ tới một lần đi, một lần hát 3 lần, hắn yên lặng ở trong lòng quy hoạch thời gian. Mọi thứ giảng cứu tâm thành thì linh, không chừng ngày nào Arcus liền bắt đầu đáp lại, giải tán một đám psychic thuộc tính thần thú, thu dọn đồ đạc xuống núi, hát Go and So Silver thiên không làm được. Kurotaku liền đem ánh mắt nhìn về phía Pokemon Ruby và Sapphire thiên. Pokemon Ruby và Sapphire việc quan hệ toàn bộ hành tinh, cũng là hắn muốn lẫn vào cái cuối cùng Adventure chủ tuyến. Về sau Sinnoh Thiên cùng với hắn Thiên Trương, Kurotaku đều không có ý định lại tham dự trong đó. Nói đến, Pokemon Ruby và Sapphire có thể là hắn đi vào thế giới này về sau. Cái thứ nhất tiếp xúc đến chủ tuyến A, Rayquaza bắt được kế hoạch, ảnh hưởng sâu xa, liền hắn cái này dị giới người đều bị ép tham dự trong đó. Đồng thời, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn tham dự trong đó nguyên nhân. Nguyên bản theo kịch bản hẳn là qua đời Aster miễn cưỡng vẫn còn tồn tại. Thiên thạch ngược lại là bởi vì hắn nhúng tay, có thể sẽ không lại xuất hiện. Như vậy Pokemon Ruby và Sapphire thiên còn dư lại. Hơn phân nửa chỉ có Draconid People Genia cùng Devon công ty ở giữa tranh chấp. Meteor Village Draconid People ngược lại là tại đại trưởng lão ước thúc dưới. Không còn xuất thế, điểm mấu chốt vẫn là tại rơi xuống không rõ Aster trên thân. Kurotaku rất rõ ràng Genia tâm ma. Là cái gì? Aster chết, mọi thứ một loại cảm xúc đến cực điểm lúc. Cùng bình thường biểu hiện ra bộ dáng là khác biệt. Khi biết Aster chết đi về sau, Genia một lần đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Cái gọi là đại ái không nói gì. Đại bi im ắng chính là như thế. Muốn bãi bình Genia, Kurotaku liền phải đi tìm Aster. Làm trên thế giới này số lượng không nhiều. Biết Aster không chết người, Kurotaku hình thật không có nghĩa vụ làm những chuyện này. Liền thiên thạch đều đã bị giải quyết. Zinia cùng Devon công ty tranh chấp. Bất quá là việc nhỏ mà thôi. Hoàn toàn không cần thiết nhúng tay. Chỉ là Kurotaku chán ghét bi kịch. Dù là trong cuộc sống hiện thực bi kịch nhiều như vậy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Kurotaku chán ghét bi kịch. Mỗi khi nghe được nào đó tác phẩm là từ chiến sĩ tình yêu làm biên kịch, hắn bình thường đều sẽ chỉ nhìn một nửa. Người sống một đời bi kịch đã đủ nhiều. Kurotaku hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình, liền không nghĩ lại bỏ mặc bi kịch tái hiện. Cùng trách nhiệm không quan hệ, chủ yếu là chính hắn cảm thấy cách ứng. Một đống mục đích giống nhau người, bởi vì các loại nguyên nhân đánh tới đánh lui, lẫn nhau kéo lấy đối phương chân sau. Cái này có ý tứ sao? Sư phó, ngài có thể nói cho ta Aster, Rayquaza bắt giữ kế hoạch cô bé kia hạ lạc sao? Pokemon ghia bên trong, Kurotaku chậm rãi hỏi thăm người biết chuyện Miken-san. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?